Chương 126, Thụ Linh Lâu. Thương Ưởng đi rồi, Tần Kiếm Ca cũng trở lại trong lầu các, cái kia một chỗ trên bộ đoàn. Toàn bộ lầu các tầng cao nhất, không có những vật khác, trừ cái kia khắc sâu tại xung quanh đường vân, cũng chỉ có cái kia một cái bộ đoàn, cung cấp hắn to á thiện ở tu luyện. Mà nhìn bộ đoàn kia, Tần Kiếm Ca đáy mắt lại càng là né qua vẻ tươi cười. Cái bộ đoàn này, hoặc là nói toàn bộ lầu các, cũng hắn nhiệm vụ khen thưởng chia hệ mở đửa cờ là ở hắn hoàn thành, cứu ra muội muội của hắn về sau hệ thống khen thưởng. Tụ Linh Lâu, tên như ý nghĩa, chính là có thể tụ tập thiên địa linh khí, thông qua toàn bộ lầu các trên khắc họa trận pháp gia trì, có thể tăng cao tốc độ tu luyện, mà ở Tụ Linh Lâu bên trong tu luyện công pháp vũ kỹ, cũng có thể đủ tăng cao lĩnh ngộ tốc độ. Toàn bộ Tụ Linh Lâu tổng cộng phân cửu tầng, ở đệ nhất tầng, có thể tăng cao gấp đôi tu luyện tốc độ, số tầng càng cao tu luyện tốc độ cũng là càng nhanh, mà ở cái này tầng thứ 9 có thể tăng cao chi nở lần, là một kẻ cỡ nào con số khủng bố. Mà đây vẫn chỉ là hạ cấp Tụ Linh Lâu, nếu là trung cấp Tụ Linh Lâu thậm chí cao cấp, có khả năng tăng cao bội số càng thêm kinh khủng. QNZ cũng là bởi vì khoảng cách lầu trợ rút, để hắn ở 3 tháng ngắn ngủi bên trong, bước vào đến thần du cảnh thất trọng. Ngồi ở trên bồ đoàn Tần Kiếm Ca tĩnh tư nhắm mắt, khước quyển như thân ở với tiên gia cung điện, mây mù bao phủ, dường như tiên cảnh. Dưới bồ đoàn trận văn, bao quát toàn bộ lầu các trận văn, tản ra hoánh ánh quang mang, tụ lại trong thiên địa linh khí. Toàn bộ Tụ Linh Lâu, cũng lóe màu vàng đậm ánh sáng. Vô số thiên địa linh khí bị tụ lại, hút thu tới Tụ Linh Lâu bên trong, chợt bị áp xúc thành từng sợi sương mù màu trắng. Linh khí hóa xương mù làm thiên địa linh khí nồng nặc đến một loại trình độ, phương mới phải xuất hiện cảnh tượng. Thông thường mà nói, linh khí hóa xương mù chỉ sẽ xuất hiện ở một ít động thiên phúc địa, hoặc là linh thạch quáng mạch bên trong. Nhưng mà, ở Tụ Linh Lâu ảnh hưởng, vô số thiên địa linh khí bị vụ hóa. Thậm chí, vũ khí xếp ở cùng một nơi, hình thành như vậy vân vụ đồng bền cảm giác. Hô nhàn nhạt mịt mờ khí lưu, ở mũi thở xoay quanh. Theo Tần Kiếm Ca mỗi lần hít thở trong lúc đó, tinh thuần linh khí bị hút vào cơ thể bên trong, gần như không cần đi qua thế nào luyện hóa, là có thể để bản thân sử dụng. Dầm cơ thể bên trong linh khí thủy triều tuôn trào không thôi, tùy ý rong chơi. Tại đây khủng bố linh khí mưa bụi phía dưới, liền ngay cả Tần Kiếm Ca thân thể, cũng không nhịn được nhảy cẫng hoan hô lên. Linh lực chạy xuôi chỗ, trên thân mỗi một tế bào cũng tham lam cắn nuốt cái kia một chút linh lực. Mà theo thời gian chuyển rời, thân thể ở linh khí rội rửa phía dưới, trở nên càng ngày càng óng ánh, lộ ra ánh sáng óng ánh. Mà nhục thân cường độ, cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, đang tại một chút trở nên mạnh mẽ. Nương theo lấy đế kinh vận chuyển, một đạo dị tượng xuất hiện ở Tần Kiếm Ca phía sau. Cái kia dị tượng là một nam tử tử dáng dấp, chuẩn xác mà nói là Tần Kiếm Ca dáng dấp, bất quá từ cái kia dị tượng trông được đi ra ngoài là uy nghiêm và trầm ổn. Trường bào màu vàng nóng trên thêu thương hải long đằng đồ án, và áo cái kia mãnh liệt kim sắc sóng lớn dưới, ống tay áo giống bị phong mang theo cao cao tung bay lên, đen nhánh như mực trong hai tròng mắt, nhìn chăm chú phương xa, từ cặp con mắt kia bên trong giường như có thể nhìn thấy vạn lý sơn hà, vạn dân triều bái cảnh tượng tuấn mỹ khuôn mặt chiếu rọi tia nắng ban mai, mang theo thiên thần dô nở dê như uy nghi cùng với thân thể gọi tới cao quý, cả người phát sinh một loại uy chấn thiên hạ. Vương giả chi khí. Tại đây đến dị tượng xung quanh, có một con khoảng một trượng to lớn ngũ trảo kim long, vốn lượn xoay quanh, tản ra cao quý uy nghiêm khí tức. Mà cái này đạo dị tượng vừa xuất hiện, trong thiên địa thì có một loại mắt thường vô pháp nhìn thấy QNZ vô pháp cảm nhận được, nhưng cũng có thể đủ thần thức nhận biết được thần dị khí tức nhanh chóng tụ lại. Đó là vạn dân chi khí, tục xưng long khí, có tu luyện đế kinh cần thiết chuẩn bị đồ vật. Theo cái kia vạn dân chi khí bị ngũ trảo kim long thôn phệ, hắn thân thể lấy một loại mắt thường khó có thể phát giác tốc độ tăng trưởng, mà cái kia dị tượng cũng đang ở một chút biến đổi ngưng tụ. Hết thể đều đang lặng lẽ biến hóa bên trong. Canh thứ 5.